Chương 1537, toàn bộ tiếp thu. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Triệu Phó Chủ tịch thật sự quá khen, ta còn là tự biết mình, ta một cái ba ngày đánh cá hai thiên vong cái gọi là nghề nghiệp cầu thủ, làm không nổi đánh giá cao như vậy. Triệu Chính Hào thành khẩn no ý nói, Hạ tiên sinh, ta này thật không phải là thổi phồng ngươi hoa hạ đá bóng quá cần như ngươi vậy nhân vật tài tử. Những năm trước đây giới bóng đá hỗn loạn, trực tiếp nhất ảnh hưởng đương nhiên là một nhóm người đều tiến vào ngục giam, nhưng là từ lâu dài tới nói, ảnh hưởng càng chí mạng. Hai năm qua đã từ từ hiện ra, bởi vì ban đầu giới bóng đá tấm màn đen, những năm kia học đá bóng hải tử số lượng kịch liệt giảm thiểu, đưa đến nhân tài đứt đoạn xuất hiện. Cái này cũng là những này năm đội tuyển quốc gia thành tích ngày càng xa suốt một cái trọng yếu nguyên bởi vì chọn nhân tài phạm vi quá nhỏ, một cái độ tuổi chỉ mấy cái như vậy người đã ra. Triệu Chính Hào uống một ngụm đồ uống, nói tiếp nói, tuy rằng hai năm qua quốc nội thi đấu vòng tròn bởi vì tư bản tiến vào trường, xem ra càng ngày càng đỏ phát hỏa, thế nhưng đội tuyển quốc gia thực lực nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thực chất tính tăng lên. Liên đoàn bóng đá kỳ thực rất coi trọng thanh huấn. Ai đều biết đá bóng muốn từ em bé nắm lên đạo lý này, nhưng đây là một cái lâu dài công tác, trong ngắn hạn rất khó gặp được hiệu quả, này cũng để một ít chỉ vì cái trước mắt đồng chí, đối với thanh huấn công tác không phải hết sức để bụng, có chút câu lạc bộ cũng không yêu làm thanh huấn, bởi vì dùng tiền mua người là tiện lợi nhất. Triệu Chính Hào cùng Hạ Nhược Phi nói những này, là có chút thân thiết với người quen sơ, bất quá Triệu Chính Hào hiển nhiên biết, mình không thể coi Hạ Nhược Phi là thành thông thường cầu thủ tới đối xử. Phổ thông cầu thủ có thể để như vậy bao lớn lao đều cho hắn chào hỏi sao hiển nhiên không thể mà nước ta nhân khẩu đông đảo, nhưng đá bóng nhân khẩu so với rất nhiều Âu Châu tiểu quốc đều ít hơn, đây chính là hiện thực. Triệu Chính Hào vẻ mặt nghiêm túc no ý nói, vì lẽ đó liên đoàn bóng đá cũng là từ nhiều góc độ đang cố gắng, tỉ như gia tăng cơ sở thiết bị kiến thiết cường độ, thúc đẩy sân trường hoạt động bóng đá các loại. Một phương diện khác, chúng ta cũng vẫn hy vọng lập một cái thần tượng, thông qua tấm gương sức mạnh, đến hấp dẫn càng nhiều hài tử hơn học tập đá bóng. Âu Châu đá bóng trình độ sở dĩ vẫn luôn hết sức cao, ngoại trừ nhân chủng phương diện trời sinh thân thể ưu thế ở ngoài, là trọng yếu hơn chính là bọn họ một lấy xuyên qua chi cao chất lượng thanh huấn, giống Barcelona thanh huấn doanh La Mã Sĩ ạ, vậy cũng là toàn cầu nổi tiếng. Ở phương diện này, xác thực như Triệu Chính Hào từng nói, hoa hạ còn kém nhân ra rất nhiều. Triệu Chính Hào cười nói, chúng ta bên trong xưng là tạo sao vận động, nguyên bản chúng ta là đem mắt ánh sáng tập trung trên người Ngô Lỗi, hy vọng hiện nay nước ta cầu thủ bên trong ở năm lớn thi đấu vòng tròn đội chủ lực du học viên này độc mầm, có thể đẩy lên hoa hạ đá bóng một mảnh ngày. Bây giờ nhìn lại, hạ tổng thật giống càng thích hợp đảm đương nhân vật này đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy khoát tay lia lịa nói, Triệu phó chủ tịch, ta có thể không làm được cái này càng không đảm đương nổi bọn nhỏ tấm gương, không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng nghề nghiệp cầu thủ đều giống như ta không làm việc đàng hoàng đây. Mọi người nghe xong Hạ Nhược Phi, cũng không nhịn được cười một tiếng. Hạ Nhược Phi xác thực không tính là hợp cách nghề nghiệp cầu thủ, hắn căn vốn cũng không là dựa theo nghề nghiệp cầu thủ con đường lại đi, nhưng hắn vẫn có để vô số nghề nghiệp cầu thủ đều không ngừng hâm mộ kỹ thuật dẫn bóng, hơn nữa trên người vĩnh viễn đều có to lớn để tính. Ở trên Internet cũng là một người tâm phúc, cũng khó trách Triệu Chính Hào hy vọng đem Hạ Nhược Phi lập thành cọc tiêu. Hết sức đạo lý đơn giản, không nhìn cầu người có thể biết trên thế giới đứng đầu nhất mấy cái cầu thủ, như Messi, Zlatan, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ biết bên trong ngựa người, Suarez, Mbappé, Ifu cờ như vậy nhất lưu cầu sao. Nhưng là ở Hoa Hạ, Hạ Nhược Phi tiếng tăm ở không phải fan bóng đá trong vòng, tuyệt đối là vượt qua bên trong ngựa người bọn họ. Triệu Chính Hào mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, chuyện này có thể bàn bạc kỹ KNG, hiện tại trước tiên không đàm luận những chuyện này. Trên thực tế Triệu Chính Hào cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của chính mình, hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu như Hạ Nhược Phi có thể gia nhập nước Hoa nhà đội, đồng thời vào lần này cúp thế giới cuộc thi dự tuyển bên trong có đặc sắc biểu hiện, đặc biệt là nếu như có thể trợ giúp quốc túc lại một lần nữa vọt vào cúp thế giới vòng chung kết, cái kia đều không cần liên đoàn bóng đá hết sức thúc đẩy, Hạ Nhược Phi cũng sẽ trở thành người trong nước trong mắt đá bóng anh hùng. Năm đó quốc túc vọt vào Hàn Nhật cúp thế giới tình cảnh, Triệu Chính Hào còn rõ ràng trước mắt, đó thật đúng là cả nước vui mừng nhảy a. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều đối với một lần kia đội tuyển quốc gia mỗi một cầu thủ thuộc như lòng bàn tay. Triệu Chính Hào quả nhiên không có nhắc lại bọn họ tạo sao hành động, mà là cùng Hạ Nhược Phi, Chu Lỗi Vân rảnh rỗi trò chuyện, đề tài của bọn họ đa dạng, từ quốc nội kinh tế tình thế đến Tây Ban Nha bên này khí trời, mỹ thực, Triệu Chính Hào cũng coi là cái huyên bác người, trên căn bản bất kỳ đề tài hắn đều có thể trò chuyện vài câu. Đương nhiên, cái này cũng là Triệu Chính Hào hết sức đi kết giao Hạ Nhược Phi nguyên nhân. Đổi thành một người bình thường cầu thủ, Triệu Phó Chủ tịch thái độ liền sẽ trở nên rụt rẻ rất nhiều. Rượu quá 3 tuần phía sau, Chu Lỗi Vân cười đứng dậy nói, Hạ Tổng, Triệu Phó Chủ tịch, ta có chút đây chịu không nổi tự lực, trước tiên đi qua ngâm chút trà uống, các ngươi nói chuyện phiếm đi cái này phòng khách rất lớn, còn có chuyên môn pha trà khu vực. Đương nhiên, trà cụ liền không có quốc nội khách sạn như vậy đầy đủ hết, trên thực tế cái kia bên trong chủ yếu là cho khách nhân uống cà phê tán gẫu. Chu Lỗi Vân đây là chủ động tránh hiềm nghi. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết thấy thế lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, cũng đồng thời đứng dậy. Tống Vi mỉm cười nói, chúng ta cũng đi uống một chút trà. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, đều ăn no vậy thì đi nghỉ một lát đi, ta cùng Triệu Phó Chủ tịch tâm sự. Chu Lỗi Vân ba người đến phòng khách một bên kia quán vỉa hè khu vực đi uống trà, bàn ăn bên này chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Triệu Chính Hào. Triệu Chính Hào nghiêm nghị nói, Hạ tiên sinh, ta lần này ý đồ đến, nói vậy ngươi cũng vô cùng rõ ràng. Ở đây ta trước tiên đại biểu Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá tỏ thái độ, nước Hoa nhà đội cờ NG ở Hạ tiên sinh như vậy cầu thủ, chúng ta phi thường cảm tạ ngươi ra sức vì nước nhiệt tình, đồng thời cũng nhất định sẽ vô cùng dùng hết khả năng vì ngươi cung cấp tất cả có thể cung cấp tiện lợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, cảm tạ, ta đích xác đã cảm nhận được Liên đoàn bóng đá thành ý nói như vậy. Hạ tiên sinh là chính thức đồng ý gia nhập đội tuyển quốc gia. Triệu Chính Hào cao hứng hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta phát blog thời điểm, trên thực tế cũng đã minh xác điểm này, hiện tại ý nghĩ của ta cũng không có thay đổi, ta trước sau cho rằng ra sức vì nước là bổn phận, là ta nghĩa bất dung từ sự tình. Triệu Chính Hào không nhịn được gõ nhịp than thở, Hạ tiên sinh thâm minh đại nghĩa, khâm phục nói thật, mặc dù ta cùng Hạ tiên sinh ngươi đổi chỗ mà xử, e sợ đều không nhất định có thể làm ra quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, Triệu Phó Chủ tịch, ta người này yêu thích đem từ thô tục nói ở phía trước, cá nhân ta quả thật có một ít tình huống đặc biệt, cần liên đoàn bóng đá cùng với đội tuyển quốc gia tạo điều kiện dễ dàng. Hạ Nhược Phi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, tự nhiên sẽ không bởi vì mấy đỉnh tân bốc liền lâng lâng, thậm chí quên hết tất cả. Triệu Chính Hào liên thanh nói, Đương nhiên lần này ta sở dĩ tự mình đến Tây Ban Nha đến, liền là hy vọng có thể cùng Hạ tiên sinh đem lời tán gẫu xuyên thấu qua, dù sao đại bộ phận sự tình ta liền có thể làm chủ, này cũng tiết kiệm qua lại xin chỉ thị hồi báo phiền phức. Vì lẽ đó, Hạ tiên sinh ngươi có yêu cầu gì, có thể để. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta nhìn Triệu Phó Chủ tịch cũng là một người thoải mái, vậy ta liền không vòng vèo tử, nói thẳng. Triệu Chính Hào cười ha ha no ý nói, đối với nhân tài đặc thù dành cho đặc thù chăm sóc, này cũng là nên, chỉ cần là ta phạm vi quyền hạn bên trong, ta tại chỗ là có thể đáp ứng ngươi, coi như là ta không làm chủ được, ta cũng biết trở lại đem hết toàn lực hiệp điều, nói chung chính là chọn khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy ta cảm ơn trước Triệu Phó Chủ tịch. Kỳ thực yêu cầu của ta cũng không là rất nhiều. Đầu tiên là ta khả năng vô pháp toàn bộ hành trình tham gia quốc túc tập huấn, nhưng ta sẽ tận lực ở lúc trước tham dự mấy lần hợp luyện. Kỳ thực lấy Hạ Nhược Phi năng lực, hắn không cần cùng quốc túc hợp luyện, cũng đồng dạng có thể cùng người khác phối hợp tốt, nhưng hắn nếu đáp ứng rồi chuyện này, liền muốn tận lực làm khá hơn một chút, cho nên vẫn là trước giờ tìm hiểu một chút đội viên đặc điểm, như vậy ở thi đấu bên trong cũng có thể tốt hơn phát huy. Cái này không thành vấn đề. Triệu Chính Hào không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Điểm này cũng ở Triệu Chính Hào dự liệu bên trong, dù sao Hạ Nhược Phi căn bản là không phải nghề nghiệp cầu thủ, hơn nữa còn có chuyện lớn như vậy nghiệp, ngoại giới ước định dòng dõi của hắn đều đạt tới vài tỷ, đây là ở bề ngoài của cải. Quốc túc một lần tập huấn chi ít đều là nửa tháng, Hạ Nhược Phi lão bản lớn như vậy làm sao có khả năng nửa tháng đều nhốt tại huấn luyện căn cứ. Cùng cái kia chút nghề nghiệp cầu thủ giống như toàn bộ hành trình tham gia huấn luyện đây. Hơn nữa trước khi tới Triệu Chính Hào cũng biết quá tình huống, Hạ Nhược Phi ở người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội cũng là như vậy, bình thường căn bản không có cùng đội huấn luyện, lần trước là trực tiếp liền ra sân, lần này đánh Barcelona tốt xấu còn trước giờ mấy ngày lại đây cùng đội bóng hợp luyện mấy lần. Triệu Chính Hào sở dĩ lựa chọn đến ba nhét la cái kia cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt nói chuyện, còn đặc biệt quan sát ngày hôm qua người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đánh Barcelona trận đấu kia, kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi phẩm chất. Hạ Nhược Phi ở trong tranh tài biểu hiện, để Triệu Chính Hào lại cũng không có một tia băn khoăn. Hạ Nhược Phi biểu hiện ra năng lực, so với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội cầu thủ, thậm chí là Barcelona đại đa số cầu thủ đều muốn mạnh hơn nhiều. Như vậy cầu thủ gia nhập quốc túc, đó nhất định chính là một cái siêu cấp đại sát khí, ai cho hắn một ít đặc thù đãi ngộ lại có cái gì quá không được đây, huống chi hắn cũng đã cảm nhận được Hạ Nhược Phi bối cảnh mạnh mẽ, mặc dù là trong lòng hắn không tình nguyện, Hạ Nhược Phi nói ra cái này không tính yêu cầu quá đáng, hắn cũng nhất định phải đáp. Ứng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cảm tạ cho tới điểm thứ hai, ta hy vọng ta có thể tự chủ lựa chọn có hay không tham gia thi đấu. Nay cũng hy vọng Triệu Phó Chủ tịch có thể lý giải, ta bình thường sự vụ thật sự là quá phồn mang, khả năng vô pháp tham gia quốc túc mỗi một trường thi đấu chuyện này Triệu Chính Hào nghe vậy cũng không khỏi do dự. Quốc túc chiêu mộ Hạ Nhược Phi, nói trắng ra là chính là vì đánh cúp thế giới cuộc thi dự tuyển, nếu như Hạ Nhược Phi không muốn tham gia, đây chẳng phải là uổng phí thời gian. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đương nhiên, ta cũng biết quốc túc đón lấy một ít tranh tài tầm quan trọng. Đặc biệt là có mấy trường vẫn còn cần chết dọc đầu, những này thi đấu ta đều sẽ tận lực tham gia. Ý của ta là một ít không quá trọng yếu trận đấu giao hữu, cùng với cuộc thi dự tuyển nửa phần sau nếu như quốc túc đã trước giờ ra biên, hoặc là ra biên tình thế tô tờ hơn mà đối thủ thực lực lại yếu hơn lời, nếu như ta thật sự là bận quá không có thời gian, ta hy vọng liên đoàn bóng đá cùng với đội tuyển quốc gia cũng có thể cho dư lý giải cùng chống đỡ. Triệu Chính Hào cũng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu là như vậy, cũng không có vấn đề bất quá Hạ tiên sinh, tuy rằng 40 mạnh thi đấu chúng ta phân tổ tình thế tô tờ hơn, đối thủ nhìn như đều tương đối kém, nhưng kỳ thật cũng không tốt đá, vì lẽ đó 40 mạnh thi đấu giai đoạn, ta còn là hy vọng ngài có thể làm hết sức tham gia. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, có chút bất ngờ no ý nói. Không đến nỗi chứ lẽ nào hiện tại quốc túc thực lực đã thoái hóa đến liền đảo Guam cùng Maldives. Như vậy đội bóng đều nắm không được nếu là như vậy, mặc dù là nhiều ta một người, cũng không làm nên chuyện gì a đá bóng dù sao cũng là luôn luôn đoàn đội vận động, cá nhân thực lực tóm lại là có hạn. Triệu Chính Hào liền vội vàng nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, bất quá tiểu tổ bên trong Philippines cùng CGA, kỳ thực đều không tốt đá. Tuy rằng quốc gia chúng ta đội cùng này hai chi đội bóng tranh tài lịch sử chiến tích chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mấy năm qua sự tiến bộ của bọn họ rất nhanh, mà quốc gia của chúng ta đội Triệu Chính Hào nói đến đây liền không hề tiếp tục nói. Hạ Nhược Phi cười nói, ta hiểu vậy tạm thời trước tiên như thế định đi Philippines cùng CGA hai chi đội bóng, chủ khách trường 4 trường thi đấu, ta làm hết sức toàn bộ tham gia, mặt khác đánh với đảo Guam cùng Maldives sân nhà thi. Đấu. Nếu như ta ở quốc nội, cũng tận lực tham gia khách chàng nếu như Hạ tiên sinh thực sự bận quá không có thời gian, sân khách coi như Triệu Chính Hào liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi đã rất cho hắn mặt mũi, nếu như ngay cả này một ít yêu cầu nhỏ hắn cũng không thể thỏa mãn, vậy thì thật sự có chút không hiểu chuyện. Huống chi quốc túc mặc dù là thực lực giảm xuống nhiều hơn nữa, cũng không trở thành liền đảo Guam cùng Maldives như vậy ngư nạm đều nắm không xuống. Quốc túc tiên phong tuy rằng lực công kích không quá được, nhưng ngược món ăn vẫn là so sánh có tâm đảo cờ căn cứ kỹ thuật đoàn đội phân tích, kỳ thực khả năng phát sinh biến số cũng chính là đánh với Philippines cùng với CGA thi đấu, mà đảo Guam cùng Maldives, đoàn đội phổ biến ước định đều là quốc túc có thể rất lớn so với phân nắm lấy tranh. Tài Hạ Nhược Phi đáp ứng rồi xuất chiến Philippines cùng với CGA, Triệu Chính Hào trong lòng kỳ thực đã phi thường hài lòng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, chủ yếu chính là này hai phương diện nhu cầu. Cái khác đều là một ít vấn đề nhỏ, tỉ như lúc trước tập trung vô pháp cùng đội tuyển quốc gia tập trung dừng chân các loại những này cũng không có vấn đề gì. Triệu Chính Hào không chút do dự no ý nói. Nói chung chỉ cần ta đáp ứng tham gia thi đấu, coi như là quản lý trên ta làm một chút đặc thù đi nhưng ta bảo đảm khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi, Triệu Phó Chủ tịch, ngươi liền như thế đáp ứng rồi ta tất cả điều kiện, quốc túc tổ huấn luyện viên bên kia sẽ không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi nhưng là biết, hiện nay quốc túc tổ huấn luyện viên là đến từ Italia, huấn luyện viên trưởng càng là thế giới cấp danh xoa y bên trong ra, những này hàng hiệu huấn luyện viên cũng là muốn cầu rất cao quyền tự chủ, hết sức không thích liên đoàn bóng đá can thiệp công việc của bọn họ, càng không thích đội bóng bên trong có đặc thù cầu thủ tồn tại. Dù sao này loại cầu thủ là hết sức có thể trở thành phòng thay quần áo nhân tố không ổn định.